Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, lần nữa tiến giai. Sau đó, này ngân quang lóe lên, hóa thành một mảnh đen kịt. Trong chớp mắt, nguyên bản lệ châu hoa tồn tại địa phương, dĩ nhiên rỗng tuếch, ao đầm trên mặt, đều xuất hiện một cái hố to. Sau đó chậm rãi bị điền bình. Tần Phong sửng sốt, người đem lệ châu hoa làm đi đâu? Ở võ thần mộ a, người không phải vô cùng thích loại vật này sao? Gần nhất võ thần mộ bên trong đều là cái này. Bất quá cái này cái lớn nhất. Tần Phong đột nhiên lý giải. Vô luận là trước kia còn là hiện tại. Bạch Ly luôn có thể ngàn dặm ở ngoài. Lấy bất luận cái gì nàng muốn đồ vật. Đều là dễ dàng như vậy nguyên nhân. Không gian cự thú. Sợ rằng trừ hoành độ không gian. Đối với trộm đồ vật. Cũng là vô cùng am hiểu đi. Mà lúc này. Xà Phát Mộc nhưng cũng phát hiện chung quanh không bình thường. Chỉ là làm thực vật. Nó dù cho thực lực cường hãn, trí tuệ cũng không cao. Bán sinh thực vật biến mất. Thế nhưng đối với hiện tại thực lực Xà Phát Mộc đến nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nó chỉ là run rẩy đằng mạn, liền khôi phục lại bình tĩnh. Thật xấu, Bạch Ly lời bình. Đối với loại này nhìn qua liền rợn cả tóc gáy đồ vật. Thật là làm cho người ta cảm thấy khó có thể tiếp thu. Người đi về trước đi. Còn lại ta tự mình tới. Tốt, ta không ở nơi này cùng ngươi. Nơi này mùi không dễ ngửi. Bởi vì có vương giả cấp lệ châu hoa ở. Không ngừng chảy ra nước mắt kết quả. Chính là này một mảnh tất cả đều là ao đầm. Lại luôn luôn hư thối sinh vật. Mùi vị tự nhiên không tốt. Bạch Ly mở ra không gian. Rời đi nơi này. Mà bây giờ, chỉ còn lại có Tần Phong một người. Đối mặt cái này Xà Phát Mộc. Trước đây xem tần số nhìn thời gian. Không có bất kỳ khí tức gì cho thấy cái này Xà Phát Mộc thực lực. Cộng thêm thực vật loại cũng có thể ẩn giấu. Thẳng đến vừa Xà Phát Mộc bắt một cái rực long điểu thú tướng. Tần Phong mới biết được cái này sinh vật thực lực. Này dĩ nhiên là một cái thú hoang. Đây là Tần Phong. Gặp phải cái thứ hai đê đoạn thú hoang. Đến nỗi nghiêm sóc cái loại này. Đối Tần Phong đến nói. Không có thật thú hoàng thực lực, mà này Xà Phát Mộc, nhưng là hoàn chỉnh trạng thái thú hoàng. Lúc này, Tần Phong ý thức lực, mới rốt cục điều động, khí tức bạo phát đến cực hạn. Hoàng giả cấp ý thức lực, Tần Phong dị năng trên tinh cầu, vô số hỏa hệ phù văn ở sôi trào. Không chỉ như thế, tất cả biến dị hỏa hệ phù văn đều ở Tần Phong bên người vờn quanh. Để hắn cơ hồ bị một mảnh màu xanh lam vây quanh. Trên bầu trời, dĩ nhiên từ từ, hình thành một cái to lớn khổng tước. Này khổng tước có chừng hơn 20 mét dài. Vô cùng cao to, rất sống động, giống như trước đây lam diễm khổng tước hoàng tại thế. Hơn nữa, này lam diễm khổng tước còn không có lão thú hoàng trước đây chán trường. Vô số hỏa vũ phát sinh lóng lánh lam quang. Tần Phong ý thức lực không ngừng thôi động, khổng tước cũng càng thêm ngưng thật. Sau một khắc, này khổng tước đã dương cánh, mở ra lông đuôi, nhằm phía xa xa, trong chớp mắt, tùy nó bay lượn, vô số màu xanh lam hỏa diễm, giống như là lưu tinh ngã xuống, từ trên trời giáng xuống, lam diễm khổng tước không ngừng xoay quanh, mà hỏa diễm liền rơi vào Xà Phát Mộc trên, đốt cái này to lớn biến dị thực vật. Vô luận là cái gì đáng sợ biến dị thực vật, đều là sợ lửa, mà loại thực vật này, đối với nhân loại có lợi nhất một điểm chính là, sẽ không di động, dù cho có nghiêng trời lệch đất năng lực, biến dị thực vật đại đa số đều chắc là sẽ không di động, mà ở nó phạm vi công kích bên trong lĩnh vực, nó chính là vương, sở dĩ, đạt tới đê đoạn thương giới giả, đại bộ phận săn giết sinh vật cường đại. Đều là không có độc tố biến dị thực vật. Chỉ cần pháo hỏa đầy đủ. Liền có thể đánh giết những sinh vật này. Tiền đề là. Không có bị những sinh vật khác để mắt tới. Kết quả ngao có tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Tần Phong tự nhiên không sợ những sinh vật khác. Bởi vì theo ý hắn thức lực bạo lộ ra. Hoàng giả khí tức. Đã sớm để những thứ kia còn sinh hoạt tại chung quanh dị thú. sợ đến tứ tán bỏ chạy. So với Xà Phát Mộc uy hiếp mạnh hơn, Lam Diễm Khổng Tước quanh quẩn trên không trung một hồi, cuối cùng đáp xuống, trực tiếp đụng vào Xà Phát Mộc trên thân cây. Oanh, một tiếng bạo phá, năng lượng kinh thiên, bầu trời bị nhuộm thành một mảnh màu xanh lam quang mang. Hừng hực đại hỏa thiêu đốt lên, Xà Phát Mộc hoàn toàn bị đốt. Tần Phong vừa sử dụng chiêu thức, tuyệt đối là đại biểu hoàng giả cấp bậc mới có thể vận dụng. Chuẩn bị thời gian cũng càng dài. Bình thường lúc chiến đấu, hắn rất ít lấy ra. Lại thử cái này. Tần Phong ý thức lực lần nữa ngưng tụ. Sau một khắc, 100 mét trong phạm vi, đã hình thành một mảnh hỏa sắc ti mang. Từ từ, ti mang ngưng tụ, hình thành một cái hỏa diễm trường long. Là hỏa long thuật. Đây là Tần Phong e đoạn có được 3 đại hỏa hệ dị năng một cái trong đó. Tuy phù văn càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh. Trước đây, Tần Phong liền có thể ngưng luyện ra 20 mét dài. Hôm nay toàn lực ứng phó 100 mét hỏa long để người cảm thấy thở dốc bất quá khí đến. Đi, hỏa long gào thét một tiếng, xông Xà Phát Mộc phóng đi, trực tiếp đụng vào đối phương trên thân cây. Một mảnh màu xanh đậm ánh huỳnh quang xuất hiện, Xà Phát Mộc đã đang chống cự. Màu xanh lam hỏa diễm từ từ bị này màu xanh đậm ánh huỳnh quang thanh lý. Chỉ là không đợi hoàn toàn khôi phục, hỏa long lại xuất hiện lần nữa. Ầm ầm, lần này bạo phá, so với lần kia càng mạnh. To lớn chấn động sóng không ngừng khuếch tán. Hỏa diễm đem vô số đằng mạn đốt đoạn, tích lý ba lạp. Hỏa diễm thiêu đốt cành cây thanh âm, đằng mạn tới tấp cướp đoạt, rơi ở ao đầm ở trong, phát sinh thử thử tiếng vang, cũng rốt cuộc không có biện pháp tái sinh. Tần Phong không ngừng triệu hoán hỏa diễm dị năng, Xà Phát Mộc cũng đang không ngừng phương, hai người đều tiến vào giằng co ở trong. Khổng lồ như vậy Xà Phát Mộc, Tần Phong coi như muốn đốt, chỉ sợ cũng muốn đốt quá dài thời gian. Đây là Tần Phong xuất thủ, phổ thông dị năng giả, đừng nói có thể hay không thoáng cái tạo thành như vậy hỏa hoạn. Coi như là có thể, cũng vô pháp phóng thích ra khoảng cách xa như vậy. Khoảng cách này, là tuyệt đối an toàn. Hỏa diễm thiêu đốt cả đêm, hơn nữa ban ngày, lúc này mới đem này cự mộc chút quang. Kể cả tán cây, đều toàn bộ thiêu hủy. Thân cây trụi lủi, như một cái to lớn than đen. Xà Phát Mộc, đã chết. Tần Phong chỉ cảm thấy thôn phệ dị năng điên cuồng vận chuyển. Một cổ khổng lồ ý thức lực, từ nơi này cự mộc trên người rời đi lại đây. Trong lúc nhất thời, Tần Phong cảm giác giống như là kinh lịch vô số 5 năm tháng. Tích lũy hùng hậu học thức, thấy thế gian biến hóa cùng tăng thương. Ý thức lực tiến nhanh. D3 đoạn thú hoàng ý thức lực, hoàng cấp biến dị thực vật, lại có như thế mạnh ý thức lực. Tần Phong có chút ngoài ý muốn, chỉ là hiện tại cũng bất chấp những cái này. Kinh lịch một cái ngày đêm, hôm nay sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn. Tần Phong nhưng là hơn 30 canh giờ không nghỉ ngơi. Hắn vài cái cất bước đi về phía trước, rất nhanh thì xuất hiện tại Xà Phát Mộc nơi này. Trên mặt đất, ao đầm đều bị hơ khô. Xà Phát Mộc rề cây bạo lộ ra, tròn trịa trơn bóng, giống như là dài lân phiến rắn như nhau. Quá khủng bố, mà ở những cái này rễ cây dưới, hiện tại rơi là tả một ít màu xanh đậm như là tảng đá như nhau tồn tại. Chính là Xà Phát Mộc mầm móng. Thu, Tần Phong khoát tay, liền muốn đem này Xà Phát Mộc mầm móng thu lại. Chỉ là lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến kinh người khí tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.